Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 553, chương 557, nghĩ cách cứu viện. Không phải là Tân Quân đã đến Kinh Châu thành sao? Vương Tiếu Tiếu gặp hắn thần sắc nghiêm túc về sau. Cái này tài nhớ tới hôm nay muốn cáo chi Lý Mộc Nhiên sự tình. Thần sắc trên mặt hơi có chút biến. Sau đó về đường, Tân Quân đã sớm đến Lư Châu thành phụ cận. Hôm nay vào lúc giữa trưa, thuộc hạ binh sĩ đến báo. Trước khi đến Kinh Châu thành trên đường, sinh một kiện đại sự, đại sự. Cái đại sự gì? Gặp Vương Tiếu Tiếu thần sắc câu nệ. Hắn biết rõ đường làm cho Vương Tiếu Tiếu coi trọng tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản sự tình. Nên biết đường Vương Tiếu Tiếu chính là Tam Hoàng tử thân vệ. Vậy làm sao cũng là lên triều đình đường. Từng thấy máu cao thủ thị vệ. Làm cho hắn lo lắng vạn phần muốn đến cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Lý công tử hôm nay Kinh Châu tiến về Lư Châu trên quan đạo sinh kẻ xấu kiếp đường sự tình. Bọn cướp. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe thì thào nói câu. Sau đó hỏi thăm, người ý là Minh Giáo. Gặp hắn thiết đường trọng điểm. Vương Tiếu Tiếu gật gật đầu đường, không tệ. Chính là Minh Giáo. Cái này Lư Châu thành cùng Kinh Châu thành chỗ giao giới có ngọn núi. Núi này tên là Quang Minh Đỉnh. Chính là Minh Giáo đại bản doanh. Mà lại Kinh Châu thành phụ cận gần nhất đạo phỉ hung hăng ngang ngược. Thái thủ đại nhân hoài nghi rất có thể cũng là Minh Giáo cái gọi là. Cái gì gọi là chính là. Cái này Kinh Châu khu vực. Còn có khác bọn cướp sao? Đang lúc Lý Mộc Nhiên còn chuẩn bị lối ra đang hỏi thời điểm. Vương Mãnh lại là tuôn ra một cái kinh thiên sự tình. Lý công tử. Lần này bị cướp phỉ cưỡng ép người bên trong. Có kiều phu nhân. Cái gì phu nhân bị cướp? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại sinh dạng này sự tình. Phu nhân làm sao lại bị bắt cóc? Phu nhân không phải hai ngày trước còn cùng mình tranh cãi đâu. Mà, nghe nói là kiều phu nhân chuẩn bị tiến về Lư Châu Thành. Ngoài ý muốn bị bắt, Lư Châu Thành chính là kiều gia đại bản doanh. Kiều phủ người trở về tự nhiên là không gì đáng trách. Có thể là thế nào liền gặp được bọn cướp đâu. Bỗng nhiên hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Một cái xoay người lần nữa lên ngựa đường. Vương đại ca. Người có thể biết là này cỗ bọn cướp bắt cóc. Chúng ta bây giờ liền đi nghĩ cách cứu viện phu nhân. Ta cũng là như thế muốn. Kinh Châu nội thành hộ thành binh sĩ ta tìm mấy cái người cơ mẫn. Lần này bắt cóc những người này bất quá là Minh Giáo một cái tiểu chi nhánh. Bằng vào ta võ nghệ tăng thêm Lý công tử trí tuệ tất nhiên là nhận bắt giữ. Hai người đơn giản, thương nghị một chút về sau. Dục ngựa hướng về Kinh Châu thành bước ra ngoài. Lý Mộc Nhiên giờ phút này sở dĩ lòng như lửa đốt. Chủ yếu nhất là chính mình cùng Bành Thiệu Nguyên có thù. Nếu là bọn cướp biết được kiều phu nhân thân phận. Này há là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cuối mùa thu dạ. Lý Mộc Nhiên cùng Vương Tiếu Tiếu đã mấy chục cái binh sĩ chậm rãi sờ về phía ngoài thành một ngọn núi dưới. Lúc này trên núi xây lấy một tòa miếu thờ. Dưới núi thì là một vũng thanh đàm. Nhìn trước mắt cảnh sắc, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy những này kẻ xấu thật sự là có với vô sỉ. Người nói người kiến tạo liền kiến tạo bị. Còn chọn cái phong thủy bảo địa. Thật sự là lãng phí. Vương đại ca. Người xác định đám kia bọn cướp liền ở trên núi sao? Hắn hỏi thăm rất nhanh liền đạt được hồi phục. Vương Tiếu Tiếu mắt nhìn trên núi miếu thờ đường, những này kẻ xấu. Ngày bình thường đều là giả bộ như trong tự viện tăng nhân. Bởi vậy không căm phẫn người hoài nghi. Lại không thể nghĩ tới những người này rõ ràng đều là kẻ xấu. Hòa thượng, xem ra cái này Minh Giáo đọc lướt qua vẫn rất phổ biến a. Chúng ta hiện tại liền sờ lên. Trong lòng của hắn quải niệm lấy kiều phu nhân. Bởi vậy chuẩn bị giờ phút này đánh bất ngờ. Vương Tiếu Tiếu mắt nhìn trên núi đèn đuốc cũng là gật gật đầu. Giờ phút này đông đảo bách tính trong tay những người này. Kéo dài thêm một khắc. Có lẽ liền nhiều một phần nguy hiểm. Đi. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay rút ra long lân dao găm nắm trong tay. Chân núi đến đỉnh núi lộ trình không dài. mấy người không thể phí bao nhiêu thời gian liền tới đến miếu thờ trước. Chỉ gặp giờ phút này miếu thờ đại môn rộng mở, ở trước cửa lại là không ai. Bên trong Đờ Đẫn cùng Vương Tiêu Tiêu giống như là ngưng liếc mắt một cái về sau. Chậm rãi chớ có nghĩ trước cửa. Vương đại ca, tại sao ta cảm giác cái này miếu thờ có chút không đúng a? Vương Tiếu Tiếu nghe xong cũng là thần sắc trên mặt cảnh giác vô cùng. Lý Mộc Nhiên thuyết không tệ. Đã cái này miếu thờ là bọn cướp cư trú chỗ. Như vậy trong miếu thờ tất nhiên đó là có không ít minh giáo bọn cướp. Thế nhưng là dưới mắt tình huống thật sự là để hắn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lần nữa ngưng liếc mắt một cái về sau. Hắn lập tức đối Vương Tiếu Tiếu thiết đường, Vương đại ca. Không bằng dạng này công phu của ngươi cao. Lại đi vào trước xem tình hình bên dưới huống. Vương Tiếu Tiếu võ nghệ hắn là gặp qua. Này Lư Châu thành tam ác bá Cao Tuấn chính là bởi vì qua này Vương gia ngạch liên hướng đi bạch. Vương Tiếu Tiếu trả lời rất thẳng thắn. Nói bừa trong mắt hắn một mình hắn bằng vào quốc người võ công bởi vì nên cũng có thể toàn thân trở. Ra, trả lời đồng thời Vương Mãnh đã chậm rãi chui vào miếu thờ bên trong. Không nhiều lắm công phu, liền nghênh đón trở lại Vương Mãnh. Lý công tử, cái này miếu thờ bên trong không có người nào. Vương Mãnh thuyết làm theo đồng thời ánh mắt bên trong cũng là lấp lóe đầy trời. Thần sắc càng là nghi hoặc lúc, hôm nay vang buổi trưa tại hắn biết được Kiều phu nhân bị cướp về sau. Hắn liền kịp thời sai người tiến về gặp tai họa miếu thờ khẩu. Nhưng là dưới mắt tình huống rất lợi hại hiển nhiên. Này chính là mình thủ hạ hợp thành báo lên tin tức có sai. Lý Mộc Nhiên cũng là sinh lòng nghi hoặc. Nếu là bọn cướp nếu như chỉ là cướp tiền. Buồn bực vì sao còn muốn bắt những người này. Rất lợi hại hiển nhiên cái này mười chuyện cũng không trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dựa vào, làm, là ngựa chết hay là lừa chết. Vương Mãnh ngươi theo ta cùng một chỗ lên a ta giết vào tiền viện. Nói liền dẫn mười mấy cái binh sĩ tiến vào miếu thờ bên trong. Mọi người sinh ý hơi một số. Đang khi nói chuyện bên trong người đã tiến vào miếu thờ phía dưới tài vào miếu bên trong. Liền nghe được từng đợt tiếng gọi ầm ĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp mấy chục cái già trẻ nam nữ đều bị cột vào bên trong đại điện. Bất quá hắn cũng không có trước tiên tiến đến. Lại thế nào thiết cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hắn tại làm sự tình thời điểm, thế nhưng là dị thường cẩn thận. Lý công tử, tình huống bây giờ làm sao bây giờ? Hỏi thăm chính là Vương Tiếu Tiếu. Mặc dù thiết Lý Mộc Nhiên hiện tại chỉ là một giới bạch thắng thế nhưng là nói trở lại. Lư Châu thành sự tình, bây giờ cũng là đầy tuyệt Lư Châu mà Vương Mãnh tại đến Lư Châu thành lúc. Chiến sự đã kết thúc, chỉ là Lý Mộc Nhiên cố sự lại là liên miên không đối đẩy ra. Cũng bởi vậy, hắn biết rõ đường lúc ấy Lư Châu thành chiến dịch cùng một chỗ ấy. Đối ở trước mắt Lý Mộc Nhiên hắn vẫn là dị thường tôn trọng. Lý Mộc Nhiên khoa lạc, câu lơ, mắt chung quanh phòng nhỏ. Sau cùng gật gật đầu cũng không phải là hắn đột nhiên từ bỏ trong lòng phòng tuyến cuối cùng. Vương đại ca, chúng ta cứu người trước đang khi nói chuyện mọi người đã đến cửa đại điện. Mà nương theo lấy bọn họ đến. Nguyên bản bị cưỡng ép mọi người ánh mắt bên trong lóe ra kích động. Ai, nhìn tới vẫn là cửu ca quá tuấn tú. Già trẻ nam nữ ăn sạch à. Kiều phu nhân, nhìn lấy trước mắt đã đầu nhập cứu chữa hiện trường đông đảo binh sĩ. Hắn chậm rãi gọi một tiếng. Thấy không có người đáp ứng về sau. Vội vàng đối những cái này bách tính hỏi thăm chư vị. Ta muốn hỏi dưới kiều phu nhân sự tình. Các ngươi có ai nhìn thấy hắn sao? Trong mọi người nghe xong, lẫn nhau nhìn vài lần về sau, có người về đường quan ra, kiều phu nhân ta ngược lại thật ra nhìn thấy, nhanh thuyết kiều phu nhân ở đâu? Mộc nhưng dưới sự kích động, nét tê nhìn một cái bỗng nhiên dường như muốn động cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.